Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 783, cái cục cứt Yến Đan. Yến Lăng ngươi ngựa chết, cầu Yến Đan ta tiên sư nhà ngươi, tiện chủng, tạp chủng, phế phẩm Yến Đan ngươi nói chuyện a, ta giết ngươi cha, ngươi chính là cô nhi nhỏ người câm. Cửa tiếng mắng liên miên bất tuyệt, tiếng mắng như trường giang thẳng tiết. Nghe được điện bên trong người vẻ mặt khác nhau. Trung Nguyên văn hóa bác đại tinh thâm. Thậm chí ngay cả mắng người cũng có nhiều như vậy thuyết pháp. Đầu Mạn Đan vu khuôn mặt mang theo một vệt ý cười, làm bộ vui lòng phục tùng dáng vẻ. Cho Yến Đan kính một chén rượu. Vốn là đã bị mắng choáng váng, Yến Đan lấy lại tinh thần. Nhìn Đầu Mạn cùng chính là kéo dài đồng thời hướng về hắn chúc rượu. Thật sự là về cũng không phải, không trở về cũng không phải, ngoài cửa đến tột cùng là người phương nào? Vì biểu hiện bày ra tôn trọng, Yến hay là nhẫn nhịn nhục nhã đáp lễ một chén rượu. Sau đó lập tức đứng lên hướng về bên cạnh thị vệ chất vấn lên. Ấy, về 810 Yến Thái tử điện hạ. Là Sở Vương vệ đội, chính đang cố nén cười ý, thị vệ bị Yến Đan đột nhiên vừa hỏi. Suýt chút nữa không thể biệt xuất, vội vàng cúi đầu hồi đáp. Sở Vương, chính khí thế hung hăng chuẩn bị lao ra đem cái kia chửi rủa người khác chém thành. Muôn mảnh Yến Đan hít vào một hơi. Sở Vương, hắn như thế nào trêu chọc đến Sở Vương? Tại sao tìm người như thế chửi rủa hắn? Yến Lăng trầm mặt rời đi chỗ ngồi, tại mọi người quái dị ánh mắt nhìn kỹ, đi ra cung điện, hai vị thủ lĩnh không bằng cùng ra ngoài xem, là vị nào tráng sĩ lớn mật như thế, lại dám nhục mạ một quốc gia thái tử. Ngụy Vương giả không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ, nhưng hắn lại không thể một người đi ra ngoài, vì vậy liền hướng Đầu Mạn cùng chính là kéo dài phát lên mời. Được. Hai cái thảo nguyên thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau, gật gù. Tuy nhiên bọn họ người trong thảo nguyên được xưng thẳng, CEDG, tính tình, bị cho rằng dã man. Nhưng loại này, thuần túy nhất miệng thối. Còn là lần đầu tiên thấy được, Yến Đan ngươi tạp chủng, ta là cha ngươi là con ta, ngươi nói chuyện a, ngươi cô nhi nhỏ người câm. Yến Đan cũng đã đi ra. Nhưng mà kia cá nhân vẫn còn không có dừng lại. Vẫn ở bên kia điên cuồng chửi rủa. Quả thực hãy cùng miệng nhỏ bôi mật một dạng. Yến Đan lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất áo choàng tỏa ra đất mắng hắn cái kia người. Không có nhận ra là ai. Chỉ cho rằng là bên cạnh Sở Vương chủ đạo. Sở Vương đây là ý gì? Yến Đan đi tới mặt mỉm cười phụ xô trước mặt. Trầm giọng hỏi, ý gì? Quả nhân chỉ là mang đến Yến Thái tử điện hạ một cái người quen mà thôi. Ý gì? Quả nhân chỉ là mang đến Yến Thái tử điện hạ một cái người quen mà thôi. Phụ xô chân mày cau lại, mang theo ý cười một bên lùi về sau, một bên cho Yến Đan giải thích nói. Bằng hữu, Yến Lan hơi nhướng mày, khó nói mặt đất kia cá nhân thật sự là cùng hắn có cừu oán. Yến Lan chậm rãi quay đầu lại, chuẩn bị đi xem cái kia áo choàng tỏa ra người rốt cuộc là người nào. Yến Lan nhận lấy cái chết, để Yến Đan không nghĩ tới là, cái kia nằm trên mặt đất người cũng không điên, mà là mắng hơi mệt chút mới ngã trên mặt đất. Nghe được Yến Đan thanh âm về sau, ngay lập tức sẽ hung bạo lên hướng về hắn, nhưng đối mặt một cái tay không tấc sắt người bình thường. Yến Đan như thế nào lại sản sinh chút nào sợ hãi? Ngươi dám? A! Yến Đan một tay sờ về phía bên hông phối kiếm, một tay chụp vào người đến. Kết quả người đến căn bản không theo lẽ thường ra bài. Trên tay cầm lấy một đống không biết vật gì. Thừa dịp Yến Đan quát mắng thời điểm nhét vào trong miệng hắn. Một luồng tanh tưởi dồi dào toàn bộ cổ họng cùng xoang mũi. Yến Đan xem như minh bạch vừa nãy tại sao Sở Vương muốn một bên lùi về sau một bên giải thích cho hắn, Nguyên lai là sớm có dự liệu. A, đúng, trên thế giới đáng sợ nhất sự tình là cái gì? Cầu Tiễn sẽ nói cho ngươi biết là ăn cứt, nhưng Yến Đan sẽ nói cho ngươi biết là ăn cứt còn nghẹn. Ngươi đến tựa hồ là không nghĩ sống sót trở lại. Trước khi tới toàn thân dính đầy vết bẩn, trong lòng còn cất giấu không ít, mà Yến Đan bị tiên cơ nhét vào trong miệng, tanh tưởi xông thẳng đỉnh đầu, dẫn đến khí tức bất ổn, hai mắt phiếm bạch, hoàn toàn không có khí lực phản kháng, trực tiếp bị cứng rắn nhét vào tận một cân vết bẩn. Ở ăn nhiều một cân về sau, Yến Đan rốt cục tích góp ra một tia lực lượng, đem người đến một trường đánh bay ra ngoài. Khắc khục, Yến Đan ngã trên mặt đất nôn khan, một tay thân vào trong miệng tiến hành thúc nôn, rồi lại nghe thấy được một luồng tanh tưởi. Nguyên lai hắn vừa nãy một trường đánh vào trên người vừa tới. Người kia trên thân toàn thân đều là vết bẩn, lại bị nhiễm không ít. Cái cục cứt Yến Đan bị đánh bay, người kia áo choàng tỏa ra đất đứng lên, đỏ lên hai mắt lần thứ hai nhằm phía Yến Đan. Nhanh, nhanh ngăn cản hắn. Một bên nội thị hoảng sợ nói, ngăn cản, người chung quanh liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ thân phận mặc dù có không bằng Yến Đan, nhưng cũng là có máu mặt nhân vật. Đi ngăn cản cả người trên toàn bộ đều phân và nước tiểu người. Chọc một thân vết bẩn, sợ là ngày sau bị người không dừng tận cười nhạo. Tê, xin hỏi Sở Vương, người này cùng Yến Thái Tử có cùng cừu oán, cùng hai cái thảo nguyên thủ lĩnh cùng đi ra ngụy. Vương giả không đành lòng nhìn thẳng đi đến phụ sô bên cạnh, dò hỏi, cái này cần lớn bao nhiêu thù, bao lớn oán niệm mới có thể không tiếc làm như vậy dẫm đạp chính mình. Cũng phải buồn nôn Yến Đan một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.